Amori hơi ngu ngốc, dễ bị lừa. Hàn Băng Ngân không thích nói chuyện, nhưng rất thiện lương. Lương Thu làm người hay hòa giải, lại chững chạc. Chuyện gì giao cho gã có thể an tâm. Tư Mã Hương Sơn tự biết mình thành người kẻ quái gở, thật ra chỉ là hơi độc mồm một chút thôi. Còn có Đường Nhất, Hỏa Mã Nhĩ, thật vất vả mọi người mới đi được đến bước này, không dễ dàng gì. Mọi người đều tốt như vậy, đều đáng tin. Tất cả mọi người đều đang liều mạng, đang chiến đấu. Vì tất cả vì hắn mới chiến đấu đó, cũng chỉ vì hắn. Đã hứa là cùng nhau chiến đấu, đã hứa là cùng nhau đi tới Nam Thập Tự Tọa, đã hứa sẽ cùng tiến bộ. Đã hứa rồi đó. Đường Thiên cũng nhịn không được nữa, nước mắt trào ra, rồi hắn òa khóc. Đường Thiên phía đối diện ngơ ngác nhìn hắn. Mọi người tốt như vậy, tốt như vậy, đã hứa rồi đấy, chúng ta đã hứa với nhau rồi đấy. Đường Thiên ngẩng đầu, hung hăng chùi nước mắt, không khóc nữa. Trong ánh mắt của hắn như có cái gì đấy nở ra. Không nên, ta không muốn mọi người chết. Đừng, tuyệt đối đừng chết, dù thế nào đi nữa. Đường Thiên vừa tự nói, tay trái vừa rút An Hảo kiếm ra, tay phải nắm chặt Ngục Hải. Ánh mắt chăm chú nhìn Đường Thiên phía đối diện. Đường Thiên cảm nhận được khí thế của hắn cũng đề phòng. Đùi phải Đường Thiên lui về sau, trầm eo lập tấn. Ta vốn không tìm ra lý do để thắng ngươi, giờ tìm ra rồi. Đường Thiên nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy hung hăng. Quả thật ngươi rất giống ta, nhưng ngươi không có đồng bạn, không thể chết, mà ta thì lại có. Đường Thiên gằn từng chữ, hắn dứt khoát điều khiển băng lam tâm của Khổng Tước Minh Vương Nhãn va chạm với hư không ám viêm của Hồng Nhãn Tình. Ta nghĩ, tại sao người kia dùng hư không ám viêm và băng lam tâm mà không phải là loại khác? Ngoài lý do chúng có tính chất hoàn toàn nghịch với nhau, nhất định còn có nguyên do khác. Lời của Phí Lão Đầu vang lên trong đầu Đường Thiên. Oanh, trên người Đường Thiên phát ra tia sáng vô cùng chói mắt, ngay cả phòng tự sát cũng bị rung mạnh. Đường Thiên như bị kéo vào một hư không hắc ám, ý thức liền mất đi. Đột nhiên khóe miệng hắn quỷ dị nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Đường Thiên lầm bầm tự nói, nhưng thanh âm lạnh nhạt lại lạnh khóc lạ lẫm. A, ngươi khát vọng chiến thắng đến thế sao? Cả chết cũng không sợ. Chết vì người khác, đúng là ý nghĩ ngu xuẩn. Đây là thế giới ích kỷ, lợi ích mới là điều quan trọng nhất. Vì bọn kia mà chết thì được cái gì chứ? Thật là bất đắc dĩ mà. Ngươi chết thì không phù hợp với lợi ích của ta. Đã vậy thì tới đi. Vậy thì tới đi, tới đi. Trên không trung quanh quẩn âm thanh như vậy, thân thể Đường Thiên run lên, toàn thân chật lạnh thấu xương. Hắn giật mình một cái rồi mới tỉnh táo lại. Hình như mình vừa ngủ gật. Hắc ám chung quanh như thủy triều rút đi. Hắn cảm thấy trong đầu mình như có thêm một ít thứ gì đó. Lực lượng vô cùng mạnh khẽ kích thích thân thể hắn. Đan điền hắn biến thành ao lửa màu xanh đen, một lam một đen. Hai đạo hỏa diễm từ ao đan điền phun lên chui vào kinh mạch. Kiếm An Hảo trong tay trái hắn yên lặng hiện lên lửa lạnh xanh da trời. Cùng lúc đó thánh kiếm Ngục Hải trong tay phải cũng hiện lên ngọn lửa đen. Giống như là bản năng, Đường Thiên cho song kiếm giao nhau, chữ thập màu xanh đen ầm ầm phóng ra. Tỉnh Hào cùng Diệp Triều Ca đánh nhau vô cùng kịch liệt, như hai cái bóng vừa chạm trên không trung liền phân ra. Có điều mỗi lần va chạm đều sinh ra khí lãng kinh người, như đao bén chém ngang hết thảy. Ha ha ha ha ha ha. Tỉnh Hào, ngươi chỉ có chút lực ấy ư? Diệp Triều Ca giống như là thằng điên, mặt mày dữ tợn, tay cầm kiếm sắc nặng hơn ngàn cân, hoa hoa cực nhanh. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy? Vẻ mặt Diệp Triều Ca tức giận hét. Ta đợi ngươi lâu như vậy mà ngươi chỉ có thực lực như vậy. Ngươi đã làm ta thất vọng. Cái đồ phế vật, chết đi mới đúng. Diệp Triều Ca tức giận vung kiếm lên chém mạnh một nhát. Cả người lệnh kiếm biến mất trên không trung. Đồng tử Tỉnh Hào co lại, vô thức hoành kiếm trước ngực. Một đoàn hư ảnh đâm vào thân kiếm. Ít hầu của Tỉnh Hào ngòn ngọt, rồi giống như quả bóng cao su bị quách, bay thẳng ra ngoài. Chết chết chết chết. Tiếng rống giận từ trên đầu vọng xuống. Thân thể đã mất đi khống chế, gượng giơ kiếm lên. Keng, sức mạnh khủng bố ùa tới từ kiếm. Thân thể đang văng của Tỉnh Hào gặp lại, bị cắm thẳng vào cát. Ầm, cồn cát nổ tung. Diệp Triều Ca bồng bềnh giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Phế vật đều đáng chết. Hắn giơ thanh kiếm đầy sức mẻ lên, từ xa vạch về hướng Tỉnh Hào một phát. Ông, thiết kiếm xẹt qua không khí, mang theo tiếng kêu làm cho da đầu người ta tê dại. Không hề có quang mang, mà mặt dưới cồn cát nổ tung tạo thành màn cát cao tới vài chục trượng, thanh thế ghê gớm. Đột nhiên một vòng quang mang màu bạc trong màu cát sáng lên, tiếng kiếm minh như có như không quanh quẩn. Không khí quen Diệp Triều Ca đang rung động kịch liệt. Hắn chẳng những không sợ mà còn vui, mặt bớt vẻ giận dữ, lại cười như điên. Ha ha ha, Tỉnh Hào,